Vạn đạo Long Hoàng, chương 4869, một đường vơ vét. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau đó thiên nhân tộc bên kia, Gia Bất Hủ toàn thân bị chiến giáp bao phủ ở bên trong, toàn thân bao trùm hoàn mỹ thiên chi lực cũng xông vào một đầu trong cái khe. Anh nợ em một câu yêu thương. Các phương có thể so với Quang Tiền Vương sứ cường giả, đều trước một bước tiến vào khí mạch bên trong, muốn chiếm trước tiên cơ chiếm lấy bảo vật. Lục Minh đám người, nhìn có chút nóng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán, ngươi luyện chế bảo vật xong chưa? Lục Minh hỏi Đán Đán. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nên gấp, rất nhanh liền tốt. Đán Đán đáp lại, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán rất nhanh, nhưng thật ra là một ngày. Sau một ngày, Đán Đán luyện chế ra hai kiện áo giáp toàn thân khắp đầy phù văn, khải giáp còn có nồng nặc thời không chi lực bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cùng độ dược phi chu, khí tức có chút tương tự a. Lục Minh xem xét tỉ mỉ, phát hiện hai kiện này áo giáp cùng độ dược phi chu có chút tương tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, đây là ta phỏng theo độ dược phi chu luyện chế, phía trên còn thêm thời không chi lực lấy ngươi và cốt ma thực lực mặc vào loại này áo giáp xuyên qua cũng không phải là rất nồng nặc động thiên thần quang, hẳn không phải là vấn đề. Đán Đán vỗ ngực nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là, Lục Minh vẻ mặt không tín nhiệm nhìn xem Đán Đán, anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này, Lục Minh thật sự có chút không tin được a, khụ khụ, ta dùng sai từ, không phải hẳn là, mà là 100, bản tọa làm việc ngươi còn lo lắng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán ngửa đầu, một bộ lấy được cao nhân bộ dáng. Không yên lòng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không chút do dự trả lời. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ở Lục Minh trên mặt đến một cước như vậy không nể mặt hắn. Yên tâm, nếu là có vấn đề, bản tọa xách đầu đi gặp ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán cắn răng nói. Lục Minh trong lòng mặc dù vẫn là nói thầm, nhưng cuối cùng nhận lấy một kiện chiến giáp, đồng thời cốt ma cũng tiếp nhận một kiện chiến giáp mặc vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người cùng đám người cáo biệt một lần, liền cùng cốt ma hai người vọt vào một đầu trong cái khe. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh đám người trốn ở cái này ẩn nặc trận pháp bên trong, chỉ cần không chủ động ra ngoài, hẳn là an toàn. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tôi, nét, yen cua tôi, nét, Lục Minh cùng cốt ma, xông vào trong cái khe thân hình không ngừng lấp lóe, tránh né những cái kia động thiên thần quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù có Đán Đán luyện chế áo giáp, Đán Đán ngôn từ chuẩn xác có thể xuyên qua không phải rất nồng nặc động thiên thần quang, nhưng là, Lục Minh cùng cốt ma, vẫn còn có chút không chắc có thể tránh thoát, tốt nhất là tránh đi. Hai người tốc độ cực nhanh, không ngừng lấp lóe, hướng về dưới cái khe phương phóng đi, liên tục né qua hơn 10 cỗ động thiên thần quang. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng sau một khắc một cỗ càng thêm dồi dào, phạm vi rộng hơn động thiên thần quang, vọt ra. Cỗ này động thiên thần quang, bao trùm phạm vi quá rộng, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xong, gocchuyenaudio.com. Chấm, Lục Minh cùng cốt ma, lực lượng phun trào, thôi động Đán Đán cùng Phao Phao luyện chế áo giáp, xông về cỗ này động thiên thần quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Ào ào ào, cỗ này động thiên thần quang trùng kích ở trên thân hai người, phát ra ào ào ào thanh âm, bất quá để Lục Minh ngoài ý muốn là, hắn bị trùng kích cũng không phải là rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người áo giáp phát sáng, sinh ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, cỗ này lực lượng kỳ lạ, đem động thiên thần quang ngăn cản ở bên ngoài. Mặt khác, khải giáp thời không chi lực cũng sinh ra rất tốt ngăn cách tác dụng, đem động thiên thần quang ngăn cách ở bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật có hiệu quả, Đán Đán ra hỏa này, cuối cùng kháo phổ mấy lần. Lục Minh tâm lý vui. Đương nhiên, đây chỉ là hắn theo thói quen ý nghĩ mà thôi, nói đến từ khi Đán Đán từ vạn hóa phế tích tu luyện trở về, đã trở nên tương đối kháo phổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật nhiều lần may mắn mà có Đán Đán hỗ trợ, mới có thể biến nguy thành an. Chỉ là Đán Đán trước kia cho người ấn tượng thực sự không hề tốt đẹp gì, cho nên rất nhiều người theo bản năng đã cảm thấy Đán Đán không thế nào đáng tin cậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết Đán Đán biết rõ Lục Minh ý nghĩ, sẽ có cảm tưởng thế nào? Rất nhanh, Lục Minh cùng cốt ma liền xông qua một cỗ này động thiên thần quang, đối hai người tiêu hao, rất nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, không sai, cái này áo giáp coi như không tệ, Lục Minh cứ như vậy, khí mạch này phía dưới, mặc chúng ta tung hoành, chúng ta chỉ cần né qua những cái kia đặc biệt nồng nặc động thiên thần quang là có thể. Cốt Ma cho Lục Minh truyền âm cũng là khá là hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Quang tộc Quang Tiền Vương sứ Thiên Nhân tộc cùng Á Tiên tộc cường giả, đối mặt Động Thiên Thần Quang tuyệt đối không có bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Coi như bọn họ sớm tiến đến một ngày, tốc độ cũng còn kém rất rất xa bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người ra tốc hướng về phía dưới phóng đi. Đầu này khí mạch phi thường to lớn, cũng phi thường sâu, hai người một đường hướng phía dưới hướng mấy chục vạn dặm mới không sai biệt lắm đến khe hở chỗ sâu nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần dược, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy một chỗ trên vách đá dựng đứng, sinh trưởng mấy gốc thần dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở thần dược phụ cận. Là chủ cấp thần dược, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù là chủ cấp thần dược nhưng là dược lực nồng đậm hết sức xa bình thường chủ cấp thần dược phía trên. Mặc dù không bằng Lục Minh bọn họ trước đó lấy được Thiên Ngọc Sâm, nhưng là Lục Minh cảm ứng một lần cũng phát hiện cái này chủ cấp thần dược dược lực là phổ thông chủ cấp thần dược gấp mấy chục lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là đang khí mạch chỗ sâu năng lượng quá nồng đậm, những cái này chủ cấp thần dược quanh năm suốt tháng hấp thu đậm đà như vậy năng lượng tích lũy dược lực thực sự quá nồng đậm. Lục Minh vung tay lên, điều khiển cấm kỵ chi lực đem vài cọng chủ cấp thần dược đem hái xuống, thu vào bên trong hồng hoang giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bậc này chủ cấp thần dược là bọn hắn trước mắt cần thiết, bất kể là Lục Minh, Lăng Vũ Vi, Đán Đán, Phao Phao đám người tu luyện đều phi thường cần. Gocchuyenaudio.com. Về sau, bọn họ thỉnh thoảng có thể phát hiện chủ cấp thần dược, mỗi một gốc chủ cấp thần dược bất kể là loại hình gì, dược lực đều xa ở bên ngoài chủ cấp thần dược phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là hơn một giờ, liền thu được mấy chục gốc người như vậy cấp thần dược. Mà lúc này, bọn họ cũng đáp xuống khe hở phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng hoang tinh, Lục Minh mắt sáng rực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Khe hở phía dưới, liếc nhìn lại, là rậm rạp chẳng chịt hồng hoang tinh. Những cái này hồng hoang tinh, khảm nạm ở vách đá dựng đứng, không biết có bao nhiêu nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc không hề giống trước đó đầu kia khí mạch là toàn bộ khoáng mạch. Bất quá, nơi này chỉ là cái này đầu khí mạch một góc mà thôi, không có hình thành toàn bộ khoáng mạch cũng bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Cốt Ma hai người xuất ra thần binh, mở đào. Từng khối đào quá chậm, bọn họ đem nham thạch cả khối cắt đi trước thu vào chữ vật giới chỉ chờ có thời gian rảnh, lại từng khối chỉnh lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian, mới đưa nơi này hồng hoang tinh vơ vét sạch sẽ, Lục Minh đoán chừng, số lượng chỉ ít cũng có 5.000 vạn trở lên. Không muốn ngại ít, phải biết, nơi này chỉ là khí mạch một góc mà thôi, đều có nhiều như vậy hàm lượng khí mạch trung tâm, không biết ẩn chứa bao nhiêu hồng hoang tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vơ vét xong sau, hai người dọc theo khe hở, hướng về những phương hướng khác đi. Trong nháy mắt bọn họ ở trong cái khe, liền đợi tốt thời gian mấy ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày nay thu hoạch phi thường lớn, chủ cấp thần dược đã vượt qua 100 gốc. Hồng hoang tinh cũng đầy đủ có hơn 2 ức khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ cấp thần dược nếu như hối đoái thành hồng hoang tinh tăng thêm lấy được hồng hoang tinh đoán chừng nhanh 5 ức. Đó là, nguyên cấp thần dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Lục Minh tâm lý cuồng loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.